Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 763, chủng tộc quật khởi. Cầu đặt mua, mới Laplas đại lục, nó dài rộng qua vạn cây số, bao quanh, sinh mệnh chi canh, đã theo nước ối trạng thái. Biến thành một mảnh tràn ngập sinh mệnh nguyên chất cổ lão hải dương. Theo trước đó giáo huấn bên trong, Sawaru hợp xong kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi sinh mệnh trưởng thành cùng bản thân tìm kiếm đường ra. Đối với trường sinh thần linh mà nói, thời gian cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lại càng không cần phải nói, Sawaru có thể đem cái thế giới này ra tốc. Không biết đi qua bao lâu, đầu tiên là bào tử loại sinh vật xuất hiện, chợt. Lại qua ngàn vạn năm, không xương sống sinh vật bắt đầu đại quy mô bùng nổ. Đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật, tại viễn cổ trong hải dương sinh tồn, sinh sôi, bắt đầu thuộc về tự thân tiến hóa. Lúc này, bởi vì Atmer Tia Phiêu ảnh hưởng, đại lục ở bên trên bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ thảm thực vật. Có được cứng rắn giáp xác côn trùng cùng xương sống loại cá là thời kỳ này chúa tể. A, Sawaru dưới ánh mắt rơi, thấy được một chỗ, tại ướt át trong hoàn cảnh, một con lưỡng thê loại bò sát nơm nớp lo sợ bò lên trên lục địa. Tò mò nhìn phụ cận loài dương xỉ, cuối cùng, lưỡng thê loại thời đại đến đã đến rồi sao? Sawaru nhìn cái này giáp trùng quái. Nó hình thể khổng lồ, mặt ngoài có một tầng giáp xác, bộ vị mấu chốt bao trùm lấy lân phiến, chỉnh thể bày biện ra một loại rong biển màu xanh sẫm. Dưới bụng là một chuỗi chân, nửa người trên đứng lên, có hai cánh tay, bàn tay vị trí là to lớn cái càng, vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt bất luận cái gì con mồi. Tổng hợp đến xem, có chút giống người cùng bọ cạp hợp thể, chủng tộc, trong hải dương bá chủ. Sawaru lặng cảm giác tin tức của nó, theo đơn giản nhất đơn tế bào sinh mệnh tiến hóa tới. Ủng có vô hạn khả năng, bất quá, vẫn là nhận lấy một tia hỗn loạn ảnh hưởng. Đây là Laplace thế giới bản chất, chuyện không cách nào tránh khỏi. Trên thực tế, nơi này sinh vật quá trình tiến hóa cũng cùng Sawaru biết có chút hơi khác nhau, dù sao cũng là có được siêu phàm lực lượng tồn tại thế giới. Hắn theo ngủ say trong trạng thái bừng tỉnh, yên lặng chú ý này một chủng tộc. Sự thật chứng minh, chủng tộc hoàn toàn chính xác hết sức có thiên phú, mặc dù không có cá thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. Nhưng chúng nó là một cái bộ tộc, phát triển được rất nhanh, không có bao nhiêu vạn năm liền triệt để thích ứng trên lục địa sinh hoạt, hình thể phát sinh nhất định cải biến, trở nên càng thêm thích ứng hành tẩu. Chúng nó trên đất bằng thành lập cái này đến cái khác khu dân cư, có chút giống người nguyên thủy bộ lạc. Răng rác, trên bầu trời mây đen răng đầy, một tia chớp đánh xuống, một đoạn cây cối cháy hừng hực dâng lên, phía dưới là một đầu không may bị đánh chết tiểu động vật. Lúc này, vừa vặn có một tên chủng tộc tới, nó ngửi được thức ăn hương khí, nơm nớp lo sợ đem nướng đến cháy đen đồ ăn nhét vào trong miệng. Lịch sử tại thời khắc này lại phát sinh cải biến, càng thêm thông minh, hiểu được sử dụng hỏa diễm chủng tộc xuất hiện, chúng nó tự xưng hỏa chi bộ lạc, thành lập sùng bái hỏa diễm nguyên thủy tế tự, phong phú dinh dưỡng tham gia. Khiến cho chúng nó so đồng loại càng cường đại, giáp xác càng cứng rắn hơn. Dần dần, trên người của bọn nó cũng nhiều hỏa diễm ấn ký, giáp xác biến thành đỏ tươi màu sắc. Ngôn ngữ, kiến trúc, công cụ, đủ loại đại biểu văn minh dấu vết tại bộ lạc bên trong không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, chúng ta là hỏa diễm hậu duệ, chúng ta nhất định sẽ có được toàn bộ thế giới. Cái này to lớn bộ lạc bắt đầu mở đất tờ, đem cổ lão thân thích hạ gục, biếm làm nô lệ. Bộ lạc thành viên số lượng rất nhanh phát triển đến 10 vạn trở lên, là trong thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vên là hỏa chi bộ lạc bên trong chiến sĩ, tuổi quá trẻ nó, trên cánh tay liền đã có ba đạo hỏa diễm hoa văn. Đây là cường tráng chứng minh, nó to lớn mà sắc bén cái càng, có thể đem cứng rắn nhất mảnh gỗ kéo đoạn, hết thảy chủng tộc đều đang tán thưởng, nói nó về sau chắc chắn có thể trở thành chiến sĩ trường. Cùng với trông coi thánh hỏa ứng cử viên, Vên ưa thích suy nghĩ, nghe nói bộ lạc bên trong trông coi thánh hỏa người, đều là thông minh nhất một đám tế tự, có thể là tức khiến cho chúng nó, cũng thường thường vô phương trả lời Vên vấn đề, tỉ như, ta là ai? Móc lửng, ta từ đâu tới đây? Móc lửng, muốn làm gì? Chúng nó sẽ chỉ từng lần một lặp lại biển cả là vạn vật chi nguyên. Hỏa diễn là trí tuệ chi tổ, cho nên, nhất định phải sùng bái. Nhưng không ai nói đến ra đến đáy vì cái gì. Biển cả sao, dù cho Vên cũng không thể không thừa nhận. Hỏa diễm con dân, bắt đầu dần dần bị biển cả gạt bỏ. Đồng thời, trong biển rộng ẩn chứa nguy hiểm, cũng là chủng tộc cho đến tận hôm nay không thể chinh phục. Tỉ như, những cái kia hình thể vô cùng to lớn, một ngụm liền có thể nuốt vào 10 cái chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhưng khủng bố loại cá. Bọn chúng thể tích, xa xa so trên lục địa thú dữ khổng lồ, mà chỗ sâu hải dương, đồng dạng cũng là rất nhiều sinh vật cấm khu. Nghe đồn, tại cổ xưa nhất, thâm thúy nhất ma quỷ đại hải câu bên trong, ẩn chứa không có gì sánh kịp nguy hiểm. Đó là dù cho cường đại nhất sinh vật biển cũng không dám đến gần vị trí. Vên muốn đi xem, nhưng biết vẻn vẹn chỉ bằng thực lực của mình. Chỉ sợ liền phía ngoài nhất những cái kia động vật biển đều không thông qua. Bởi vậy, nó mỗi ngày chỉ là đi vào bờ biển, nhìn thủy triều xuống. Yên lặng suy nghĩ, tại một ngày này, thủy triều hạ xuống, hiện ra một đoạn màu đen bia đá. Đây là, cái gì? Vên tiến lên, nhìn chăm chú lấy hắc diệu thạch bia đá. Trong biển, đưa tới đồ vật, biển cả có đôi khi thủy triều, mang đến một chút biển sâu vật phẩm. Nó là tập mãi thành thói quen, nhưng này một đoạn bia đá, lại cho nó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó run rẩy, dùng cái kìm đẩy ra tảo biển cùng hạt cát vỏ sò. Thấy được bia đá mặt ngoài từng cái ký hiệu kỳ dị. Vậy liền giống như là từng sợi, dây cung. Không ngừng tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một loại khó mà miêu tả yêu mỹ cơ cấu. Vên tinh thần đều đang run sợ. Nó toàn thân phát run. Trong lòng chỉ có một thanh âm tại giống to cùng hò hét. Là cái này là nó muốn tìm đồ vật. Ở trên đây, có lẽ hết thảy đều có đáp án. Nó cái càng vô ý thức đi theo trên tấm bia đá, dây cung. Bắt đầu khoa tay dâng lên, Vên phảng phất si mê. Cứ như vậy vẽ lấy, miêu tả lấy, thời gian không biết đi qua bao lâu. Làm ánh trăng treo lên thời điểm. Ba, một vệt thanh âm thanh thúy vang lên. Nó lấy lại tinh thần, ngạc nhiên thấy cồn cát bên trên có thêm một cái hố nhỏ. Đây là, ta làm, Vên lại cử đi nâng cái kìm, miêu tả phù văn. Ba, lại một phát không khí đánh hiển hiện, phá vỡ yên lặng bóng đêm. Ồ, cũng là gặp may mắn, thế giới bên ngoài, Saoru chú ý tới một màn này, không khỏi nhịn không được cười lên. Đã từng cổ Laplace đại lục, có thể là thần thoại chủng tộc sôi nổi thời đại, cổ lão người điều khiển nhóm, đều là thần thoại sinh vật, những nơi đi qua, ở trên mặt đất lưu lại dấu vết, liền là tự nhiên phù văn thần bí cùng tri thức, lại càng không cần phải nói, còn có sau tới mở trí tuệ cùng thành thần người, càng là lưu lại phong phú tư liệu, cái kia phiến đại lục mặc dù đắm chìm. Nhưng một chút bên ngoài đồ vật thất lạc đi ra, đích thật là chuyện lại không quá bình thường. Mà này chút, liền là siêu phàm chìa khóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,